Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, 214, chương 214, truyền thụ nội công, hoàng siêu giang hồ địa vị, đã không cần chửi bậy để diễn tả phẫn nộ. Hoàng siêu nói rõ thái độ của mình, ân chính phải suy nghĩ thật kỹ, ngoại công, Trương Vô Kỵ yếu ớt kêu một tiếng. Cúi đầu miêu tả một chút mới vừa sự tình, ân yên chính xấu hổ nói ra, là, vâng, đúng, tiểu nhi can giờ, như gió đại sư dạy dỗ đúng, ta đây liền dẫn hắn trở về quản giáo. Hoàng siêu theo bậc thang xuống, Dã Vương huynh chuyện này làm kém, chúng ta ở đỉnh núi động thủ, Ưng Vương chạy đi xem một chút đi, một đường thuận phong. Thứ cho như gió không thể tiễn xa, còn như đây rốt cuộc là không phải ân Dã Vương ý của mình. Cũng không còn người đi bào căn vấn để, Hoàng siêu đem hai người đuổi đi, chuyện này cũng liền có một kết thúc. Trương Vô Kỵ vẻ mặt hạ biểu tình, cùng thân nhân gặp lại vui mừng cũng đã biến mất không ít. Về đến nhà, Trương Vô Kỵ hỏi, như gió đại sư, vì sao người người đều muốn tranh đoạt đồ long đao? Cây đao kia tuy là sắc bén, nhưng là không nhiều rất giỏi. Hoàng siêu lắc đầu nói, người tổng cho là mình không giống người thường, người khác không lĩnh ngộ ra, nói không chừng chính mình lại có thể lĩnh ngộ đồ long đao huyền bí. Mặc kệ có hữu dụng hay không, vật như vậy trước làm của riêng tổng không có sai. Viên Thông sùng bái nói, nếu như là sư phụ, nhất định có thể lĩnh ngộ đồ long đao huyền bí đi. Hắn lời này để Trương Vô Kỵ vẻ mặt khẩn trương. Thiên Thiên trừng mắt liếc hắn một cái, nhìn ngươi đem vận đạt đến hù dọa. Sư phụ tấm lòng rộng mở, mới sẽ không bức bách vận đạt đến. Hoàng siêu cười nói, ta không cần đồ long đao, cũng biết trong đó huyền bí. Hôm nay liền tới cho các ngươi giảng một chút, cho các ngươi được thêm kiến thức, khai mở nhãn giới. Đồ long đao cùng ỷ thiên kiếm là Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung phu phụ ở Tương Dương gần bị công phá lúc chế tạo, bọn họ tuẫn thành mà chết, đem mình võ công cùng binh pháp phân biệt giấu ở trong đao, thì không muốn tuyệt học thất truyền, để hậu nhân kế thừa bọn họ di chí, phản kháng Mông Cổ xâm lấn, khôi phục Trung Hoa. Đồ long đao bên trong có vũ mục di thư, ỷ thiên kiếm bên trong có cửu âm chân kinh các loại. Chờ, võ công, Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung đại hiệp một mảnh hảo tâm, nhưng mà hậu nhân không biết kỳ ý, vì thống nhất giang hồ danh lợi địa vị mà cạnh tranh đoạt bảo đao. Thực sự thẹn với tiên liệt, Thân Thông nghe xong một mảnh hướng về vẻ, hỏi, ỷ thiên kiếm ở phái Nga Mi diệt tuyệt sư thái trong tay, nàng làm sao không nói cho mọi người? Chợt bật cười nói, nàng nói cũng không còn người tin a. Chu Chỉ Nhược tỉ mỉ suy tính một chút, nói ra, sợ rằng diệt tuyệt sư thái muốn đem ỷ thiên kiếm cùng đồ long đao đều thu được trong tay mình, nhờ vào đó đem phái Nga Mi phát dương quang đại. Hoàng siêu gật đầu, Chỉ Nhược nói rất đúng, tâm lý không thể không nói, Chu Chỉ Nhược cô nương này quả nhiên thiên tư thông minh. Đáng tiếc bị diệt tuyệt sư thái làm hại hắc hóa trạng thái. Hắn nhìn Chu Chỉ Nhược cười, đối với mình quyết định rất là thỏa mãn. Thân Thông vỗ tay nói, lợi hại. Trương Vô Kỵ vẻ mặt chợt, nguyên lai là có chuyện như vậy. Ai, nghĩa phụ ta nghiên cứu 10 năm lâu, hoàn toàn không đạt được, dĩ nhiên là đang lãng phí thời gian. Hắn còn muốn từ đó ngộ ra hiệu lệnh thiên hạ thần bí, đi tìm Thành Côn báo thù. Bên trong thông đạo, ngươi là hắn nghĩa tử, ngươi đi báo thù cho hắn. Mọi người dồn dập gật đầu, cảm thấy Trương Vô Kỵ thích hợp nhất. Trương Vô Kỵ mặt lộ vẻ khó xử. Hắn hiện tại kém như vậy, khẳng định không phải Thành Côn đối thủ. Hơn nữa, hắn liền Thành Côn ở nơi nào cũng không biết. Viên Thông cười hắc hắc nói, vận đạt đến, chờ ta về sau luyện thành thần công, đem thành côn cho ngươi chộp tới, để cho ngươi đem hắn một đao chém chết, vậy cũng là ngươi báo thù. Hừ, ta muốn chính mình báo thù. Trương Vô Kỵ bị đâm một cái kích, lập tức biểu thị không phục, trong lòng dâng lên ý chí chiến đấu. Hắn đối với Viên Thông dở khóc dở cười, lúc này Viên Thông đã lộ ra tính toán xính thần sắc. Thì ra vừa rồi tại dùng phép khích tướng. Được rồi, hãy bớt sàm ngôn đi, chúng ta bắt đầu đi học. Hoàng Siêu đứng lên, đối mặt mấy người hài tử. Hôm nay ta hướng các ngươi truyền thụ nội công. Hắn căn cứ mỗi người tính cách cùng yêu thích, mỗi bên truyền một môn thần công xuống phía dưới. Trương Vô Kỵ không cần phải nói, tu luyện dấu bé cửu dương thần công dấu lớn. Chu Chỉ Nhược cùng Thiên Thiên Thân là nữ tử, chỉ có thể tu luyện lệch âm nhu dấu bé cửu âm chân kinh dấu lớn. Thân Thông nghe nói cửu dương chân khí hùng hậu, tuyển trạch tu luyện cửu dương. Bên trong Thông làm người chất phác, tu luyện nội công tiến triển rất chậm. Hoàng Siêu dạy hắn dịch cân kinh, lừa hắn nói là bài tập thể dục, tùy tiện luyện một chút có thể. Viên Thông tính tình nhảy thoát, cảm thấy cửu dương chỉ có thể chịu đòn, cũng muốn bắt trước cửu âm chân kinh. Hối Thông niên kỷ hơi nhỏ, hay là trước luyện tập nội gia quyền đặt nền móng. Trương Vô Kỵ từ Hoàng Siêu nơi đó học được dấu bé cửu dương thần công dấu lớn quyển thứ nhất. Ngày đêm tập luyện, phát hiện mình hàn độc yếu đi rất nhiều. Trong lòng đối với Hoàng Siêu tràn ngập cảm kích. Hắn tu luyện 2 tháng, trong cơ thể hàn độc cơ bản tiêu thất, coi như ngẫu nhiên phát tác cũng là sản sinh một điểm không khỏe. Hắn rốt cuộc không cần Hoàng Siêu châm cứu nội công trị liệu. Viên Thông tiếc nuối nhìn Trương Vô Kỵ, ngươi hàn độc chữa cho tốt, về sau không có nước đá bảo ăn. Hắn năn nỉ Hoàng Siêu dạy hắn một môn hàn băng võ thuật, chuyên môn dùng để chế tạo khối băng. Hoàng Siêu truyền cho hắn hàn băng chân khí. Môn công pháp này, chỉ có ngươi nội lực thâm hậu mới có thể sử dụng. Nếu như ngươi vì hàn băng chân khí, mà làm trễ nãi cửu âm tiến độ. Hắc hắc, Viên Thông nghe được Hoàng Siêu tiếng cười, không khỏi dùng mình một cái. Hắn không nhất thành thật, bị sửa chữa số lần tối đa. Mấy người hài tử bên trong, chỉ có Thiên Thiên cùng Trương Vô Kỵ thích y thuật, theo Hoàng Siêu học y nhất chăm chú. Thiên Thiên còn nhỏ mắt thấy thân nhân bị bệnh mà chết, cái loại này vô trợ cảm để cho nàng đối với y thuật có mãnh liệt truy cầu. Mà Trương Vô Kỵ thuần túy chính là trạch tâm nhân hậu, hắn không muốn sát nhân, hy vọng mình có thể cứu người. Hoàng Siêu bình thường ở Côn Luân cùng Hồ Điệp Cốc trong lúc đó lui tới, cùng Quang Minh đỉnh mọi người hòa mình. Ngũ Tán Nhân nghe nói Dương Tiêu ly khai, đã tới Quang Minh đỉnh, thế nhưng bọn họ chứng kiến Hoàng Siêu thanh thế, vẫn là sáng suốt lựa chọn lui bước. Hoàng Siêu chi trước cứu Bành Hòa Thượng một mạng, mọi người giàu gì có một phần giao tình ở, không đến mức đánh đập tàn nhẫn. Huống bọn họ cũng nghe nói Dương Tiêu lúc rời đi còn mang theo trọng thương, bọn họ không phục nữa Dương Tiêu, cũng biết mình không phải Dương Tiêu đối thủ, càng không cần phải nói toàn thắng Dương Tiêu Hoàng Siêu. Tuy là mấy đứa trẻ đối với Hoàng Siêu thường thường ly khai có chút không nỡ, thế nhưng Hoàng Siêu mỗi lần trở về đều có thể mang về ăn ngon Momoko, vậy thì thật là nhân gian khó được mỹ vị. Nửa năm sau, Trương Vô Kỵ tu luyện 2 tầng cửu dương thần công, phối hợp Hoàng Siêu trị liệu, trong cơ thể hắn hàn độc tẫn ngoại trừ, lần nữa khôi phục khỏe mạnh, biết mình không có uy hiếp tánh mạng. Trương Vô Kỵ tâm tình thật tốt, tinh thần đầu 10 phần, hắn cao hứng cho thái sư phụ cùng ngoại công viết thơ, để bọn họ đừng lại vì mình lo lắng. Một ngày buổi sáng, Hoàng Siêu đang ở chỉ đạo mỗi người công phu quyền cước, đột nhiên thần sắc khẽ động, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình. một cỗ bác đại hảo hán tinh thần lực xuất hiện tại hắn cảm ứng bên trong. Hồ điệp cốc cốc khẩu dĩ nhiên toàn bộ trở thành không thể quét xem khu vực. Luồng tinh thần lực này tuy là cường thịnh, thế nhưng tính chất lại không màng danh lợi ôn hòa, sẽ không cho người mang đến áp lực. Đông Phương Bất Bại tuy là giống như một đoàn đại hỏa cầu, nhưng so với cái này một cỗ nhu hòa như nước, mênh mông như biển tinh thần, lại kém rất xa, trong thiên hạ nào còn có cao thủ như vậy. Hoàng Siêu thân hình lóe lên, đã đứng ở hồ điệp cốc cốc khẩu, đâm đầu vào là một vị mặc đạo bào lão đạo sĩ. Hắn râu tóc bạc phơ, khuôn mặt từ thiện, hành động trong lúc đó không chút nào giống như một vị lão nhân. Tốt nhất phái tiên phong đạo cốt, Hoàng Siêu gặp qua Trương chân nhân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.